Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335. Bữa sau nối bữa trước. Mùa đông trời tối rất sớm, bọn hắn buổi chiều lên núi nhìn sẽ sương mù. Mặt trời bắt đầu ngã về tây, mặt trời công công muốn xuống núi. Trời tối xuống núi rất khó khăn. Dương Thúc bảo mang theo bọn hắn thận trọng xuống núi. Lên núi dễ dàng, xuống núi khó. Hắn dắt Nicole tay vững vàng đỡ lấy nàng. Nicole ngọt ngào cười một tiếng, ghé vào hắn bên tay nhẹ nhàng nói ra: "Cảm ơn ngươi, thân ấy." "Không cần cảm ơn." Dương Thúc bảo chi chi ô ô nói: "Nếu như nhất định phải tạ ơn, buổi tối đến trên giường lại tạ được hay không?" Nhắc lên này gốc dạ chuyện, Nicole liền tức giận. Nàng khẩn trương mong đợi nhiều năm lần thứ nhất, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ không có. Lúc ấy nàng phát hiện chạy không được còn muốn làm điểm tình thú. Có thể nam nhân này buồn bực đầu liền sẽ đụng đụng đụng. Bọn hắn xuống núi lên xe. Trong xe rất ấm áp. Dương Chính Niên tại trên sơn đảo nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn sau liền lập tức mở điều hòa. Về đến nhà, Dương lão gia tử lại chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Lần này có bò bít tết, có gà rán, có rán thịt cá, món chính thì là một cái còn tại phòng bếp trên lò nướng đi dạo tiểu lợn sữa. Dương Thúc bảo rửa tay cười nói: "Nha, ra ra, buổi tối hôm nay ta đồ ăn vẫn là như thế phong phú à. Lại đổi một bàn, hôm qua còn lại nhiều như vậy đồ ăn đâu. Tiếp tục ăn là được rồi." Dương lão gia tử phát ra to tiếng cười: "Ngươi đây là nói cái gì ngốc nói? Vợ ngươi lần thứ nhất tới cửa có thể làm cho nàng ăn đồ ăn thừa. Yên tâm, có thể sức lực tạo. Hiện tại chính sách của đảng tốt, ta lão bách tính không thiếu ăn." Dương Thúc bảo nói ra: "Không phải là không thể lãng phí sao?" Trịnh Khải Hồng nói: "Lúc này đến ngươi cỗ này tiết kiệm sức lực. Yên tâm, đồ ăn thừa không có lãng phí, đều tại trong tủ lạnh đặt đâu. Buổi sáng ngày mai cùng giữa trưa ngươi hảo hảo ăn. Người Đông Bắc đối đồ nướng có phát ra từ nội tâm yêu quý. Tiệm cơm tự nhiên có lò nướng. Hơn nữa nhà bọn hắn không phải lò sắt, là một cái dùng bê tông trồng thành kiểu cũ bốn góc hình lò nướng. Đây cũng là nhà bọn hắn một cái đặc sắc. Này lò nướng dùng chính là đường đường chính chính cây ăn quả. Nướng ra tới vị thịt nói không đồng dạng. Tiểu lợn sữa dùng một cây trúc xiên xuyên qua." Trịnh Khải Hồng ngay tại chậm rãi chuyển động trúc xiên. "Đây là cái việc tốn sức." Dương Thúc bảo đi đem nàng thay thế tới. Dương lão gia tử tha khởi tẩu hút thuốc đi lò nướng bên trong mượn cái hỏa. Hắn nhổ ngụm thuốc lá nói ra: "Ngươi chuyển chậm một chút, chuyển nhanh này mỡ heo lưu không đi xuống, đều trôi tại lợn trên thân. Như thế qua dầu, lợn sữa đã nướng thành hồng màu nâu, da heo ra bên ngoài chảy xuống dầu hạt châu. Bọn chúng mỗi lần nhỏ giọt củi lên liền dẫn phát một đạo lửa nhỏ, ngọn lửa nhảy lên. Bánh rán dầu vị cùng cây ăn quả thiêu đốt mùi khói tràn ngập tại trong cả căn phòng. Lò thế lửa không lớn, nhưng nhiệt khí bức người." Dương Thúc bảo ở bên cạnh chuyển heo sữa quay một hồi liền gặp mồ hôi. Gương mặt của hắn đỏ bừng, gian phòng không có khả năng thông gió, nhiệt độ có chút cao, suốt mồ hôi sau hắn có chút gánh không được. Nói ra: "Ra ra, mở cửa sổ ra a, này nhiệt độ có chút cao, ta chịu không được." Lão gia tử khoan thai hút thuốc nói ra: "Không có khả năng mở cửa sổ, ngươi một mở cửa sổ kia xong con bê. Có gió thổi tiến đến liền không có cách nào đem này lợn sữa cho đều đều nướng chín." Dương Thúc bảo kinh ngạc nói: "Vậy dạng này mùa hè làm món ăn này nhiều lắm bị tội." "Nhiều bị tội, lão tao tội, đến thu dọn đồ đạc." Dương Chính Niên hí hư nói: "Mùa hè suốt mồ hôi mới lợi hại, cho nên ta phải tại lò nướng bên cạnh thả cái một bình nước muối. Một lát nữa liền muốn uống một ngụm, bằng không phải mất nước." Dương Thúc Bảo khổ sở trong lòng. Lão cha kiếm tiền vậy mà khổ cực như vậy. Hắn khổ sở không có 3 giây. Lão gia tử cười lạnh nói. Nhanh đừng đặt chỗ này khoác lác phê. Người tiểu châu cái dựng ngược chuẩn bị bò phê thượng thiên a. Trừ năm thứ nhất mùa hè ngươi làm 1 tháng. Về sau năm nào mùa hè ngươi bán heo sữa quay tới. Dương Chính Niên xám xịt đi. Dương lão gia tử cầm cái thẻ trúc tử đâm vào lợn trên người thử một chút. Nói ra, không sai biệt lắm. Ngươi lại đi dạo cái 4-5 phút liền thành. Đợi chút nữa đừng trực tiếp rời xa nhà. Ta đi cấp ngươi cầm cái giữ ấm. Ngươi đổi quần áo lại đi ra. Bằng không dễ dàng cảm mạo. Dương Thúc Bảo cười nói. Vẫn là gia gia tốt với ta. Lão gia tử đập đi tẩu hút thuốc hỏi. Vậy ngươi dự định thế nào báo đáp gia gia? Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Này con muốn báo đáp. Lão gia tử trịnh trọng việc nói ra. Đương nhiên muốn báo đáp. Bất quá gia gia không cần ngươi tiền cũng không cần ngươi này nó. Liền muốn ngươi tranh thủ thời gian sinh cái bé con. Dương Thúc Bảo cười nói. Được được được, quay đầu chúng ta kết hôn liền sinh. Sinh cái mập mạp tiểu tử trở về kế thừa ta lão Dương nhà hoàng vị. Lão gia tử lại trịnh trọng việc. Nói ra, không cần mập mạp tiểu tử. Muốn cô nàng, ngươi muốn sinh cô nàng. Tiểu tử không tốt như vậy nuôi nha. Ta nuôi 3 cái, liền lưu lại 1 cái. Ai, một tiếng này thở dài. Thật sự là cất giấu ngàn vạn đau xót. Ở bên ngoài nhấc lên lão đại cùng lão tam thời điểm. Lão gia tử đều là tự hào cười. Chỉ có hắn về đến nhà không có người ngoài. Mới có thể dùng tay áo dùng sức lau nước mắt. Dương Thúc Bảo mỉm cười nói. Ra ra. Ta cùng Nicole tán gẫu qua ngày, nàng thật thích hài tử, không quản tiểu tử vẫn là cô nàng, chúng ta sẽ không xảy ra 1 cái 2 cái, hẳn là sẽ sinh mấy cái, đến lúc đó làm 2 trở về cho ngươi chơi ha. Lão gia tử bị lời này chọc cười, nói ra, nói mò cái gì đâu, sinh búp bê phải thật tốt nuôi sống, sao có thể chơi đâu. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Sinh búp bê không có khả năng chơi. Cái kia còn sinh làm gì? Heo sữa quay hỏa hầu đến cùng. Lão gia tử nhường hắn tranh thủ thời gian đưa lên bàn ăn. Lúc này sắc trời đã đen nhánh. Từng nhà khói bếp lượn lờ. Chính là nhà nhà đốt đèn. Dương Chính Niên cầm cây đao muốn phiến ra heo. Dương Thúc Bảo tiếp nhận đao đưa cho lão hiệp khách. Nói ra, cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Lão hiệp khách cười thử một chút lưỡi đao. Hắn tại da heo lên cắt mấy lần. Sau đó hỏi. Thế nào cắt? Dương Chính Niên nói ra. Nào có nhường khách nhân cắt thịt. Ta đến ta tới. Dương Thúc Bảo nói ra. Này không cần tranh. Cha. Ta đều là người một nhà. Vậy liền theo da heo bắt đầu cắt. Cắt mỏng 1 điểm. Thích ăn ngọt có thể chấm đường cát. Thích ăn mặn có thể chấm muối tiêu. Thích ăn cay có thể chấm đồ nướng liệu. Thích ăn hương vậy liền chấm gan heo tương. Dương Chính Niên chỉ đạo nói. Lão gia tử ngón tay vẩy 1 cái đao trong tay hắn thật nhanh đi vòng vo 2 vòng. Hắn nắm đao bắt đầu biểu hiện ra đao công. Từng mảnh da heo cùng giấy đồng dạng bị phiến xuống dưới. Đao này công lợi hại. Lão đệ trước kia làm gì? Cạo đầu sao? Chặt đầu. Hắn là đao phủ. Dương Thúc Bảo nói. Lão gia tử trợn tròn mắt. Nhìn mà phát khiếp. Dương Thúc Bảo cười ha ha. Nói đùa mà thôi. Hắn là ưa thích chơi mộc điêu. Cho nên đao pháp thành thạo. Ngươi nói ngươi. Cái này có thể mù đùa giỡn hay sao? Lão gia tử có chút tức giận. Dương Thúc Bảo đưa cho hắn 1 mảnh da heo nói ra. Tranh thủ thời gian ăn, tranh thủ thời gian ăn, ra ra, tranh thủ thời gian ăn ra ra sao? Ra ra có thể ăn sao? Lão gia tử cũng nói đùa, Nicole nếm 1 mảnh da heo, hương giòn ngon miệng, không có một chút chán ngấy. Nàng ăn liên tục gật đầu, thật khốp, Dương Thúc Bảo ăn 1 khối thịt heo, dầu mỡ bị nướng không sai biệt lắm, so với phổ thông que thịt nướng muốn càng mỹ vị hơn. Thịt rất non cũng rất thơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm. Trịnh Khải Hồng tạm thời nổi lên bát quái. Hôm qua chuyện ra sao? Tống Trùy Tử thế nào còn bị cục công an bắt lại? Nghe nói trực tiếp bắt đến dạm đi. Nói hắn lưng mấy cái nhân mạng. Muốn xử bắn đâu? Đừng nói linh tinh. Hắn cương chảo đi một ngày. Sao có thể xử phạt xuống tới? Ta có nội bộ tin tức. Hắn phạm phải chuyện rất lớn. Hiện tại trong thôn ngoài thôn đều biết. Hôm nay đồn công an tới cửa đem hắn thịt chó quán đều cho phong. Nói là hắc ác thế lực cứ điểm. Đáng đời. Đến. Cái này đã làm cho cạn một chén. Nhanh đừng uống. Tối hôm qua uống xong dạng gì ngươi quên. Ta tối hôm qua là không làm tốt chuẩn bị. Hôm nay rảnh rỗi. Chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ định không có việc gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.